Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 113, liên danh. Triệu Nhiên nắm vuốt phần này liên danh thỉnh nguyện sách, lật qua lật lại nhìn ba lần, thỉnh nguyện trên sách ký tên hóa thành từng gương mặt một. Từng cái thân ảnh, tại trước mắt hắn không ngừng nhảy, có ít người vẫn như cũ rõ ràng. Có ít người thì đã mơ hồ, nhưng vô luận cái nào, giờ phút này đều làm Triệu Nhiên thật sâu cảm động. Triệu Nhiên nói, thực sự là, đệ tử không lời có thể nói, chẳng qua là làm một chút xíu không có ý nghĩa sự tình. Lại đổi lấy mọi người chân thành, quay đầu ta tự mình nói với bọn họ, cái này tôn hiệu, đệ tử nhận lấy thì ngại. Chu Vân chỉ nói, không cần ngươi đi nói. Giản Tịch Quan trả lời, Trương Nguyên Cát tự mình hạ bút bác bỏ, nói, ném cho Triệu Nhiên phần thứ hai mở đất kiện. Mở đất kiện trên viết, Triệu Chí Nhiên có tài đức gì, nhưng cùng Phụng Hành chân nhân sánh vai, cựu lệ không thể theo, lấy tức bác bỏ, tụ chúng mà vọng sinh sự đoan. A Dua nịnh nọt thái độ làm người không đành lòng nghe ngóng. Một thể phạt bổng 3 năm. Huyền Nguyên Quan giám viện Cố Đằng ra nhớ ngăn lỗi nặng. Nếu có tái phạm, nghiêm trị không tha. Này kiện minh phát hai kinh thập tam tỉnh các xem. Cung, viện, nhìn xong, Triệu Nhiên ngẩn người, cười. Chu Vân chỉ nói, ta hỏi Trương Nguyên Cát. Hắn nói là tuân theo thiên tôn ý chỉ. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói ngươi nhà đại quân sơn nạp cung cấp không thành. Thiên tôn hàng thế nhiều năm, nhà ngươi đến nay chưa từng cung phụng một nén nhang, một bát trà. Triệu Nhiên tiếp tục cười, nhẹ gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác quên. Chu Vân chỉ thở dài, bàn về ngươi thành đạo môn làm cống hiến, một cái tôn hiệu nên được cái gì? Nhưng cũng bởi vì cung phụng không cần, Chí Nhiên có thể làm sơ đền bù. Nạp chân thiên tôn dù sao cũng là thượng giới tiên thần. Cung phụng thiên tôn cũng là vốn có. Triệu Nhiên cực kỳ chân thành mà nói. Chu chân nhân, trước kia không có cung phụng thiên tôn. Đích thật là nhà ta sơ sẩy. Nhưng nếu giờ phút này lại đi cung phụng, phản cũng có vẻ đệ tử là vì tôn hiệu mà đặc biệt vì chi. Có hướng tiên thần hành khoản chi ngại. Đối thiên tôn, đối đệ tử, đều là chỗ bẩn, vẫn là câu nói kia. Tôn này hiểu, đệ tử thật không muốn. Cảm tạ nhiều như vậy vì đệ tử bôn tẩu đồng đạo. Bọn hắn thậm chí vì thế bị phạt, thật là khiến người tiếc nuối. Chỉ là đệ tử thực sự không nên xuất đầu lộ diện. Chu chân nhân ngài nếu là có rảnh, còn xin đời đệ tử hướng Nguyên Cát thiên sư cầu tình. Trách phạt thì miễn đi. Chu chân nhân thở dài. Thôi được, vị này nạp chân thiên tôn. Cũng thực là nạp cung cấp nhiều một ít. Ngay cả ta nhà quan thánh các 2 năm này đều cung phụng không hạ 10 vạn ngân. Triệu Nhiên nói, chưa hề thấy như thế không chút nào che lấp chỉ cầu tác thủ chi tiên thần. Chân nhân, 10 vạn ngân, đủ, đủ rồi sao? Thật đủ. Ta liền sợ cung phụng không đủ, sẽ có tổn hại tín lực. Nếu như tín lực là có thể cầm bạc mua được, đệ tử tình nguyện táng ra bại sản. Chu chân nhân im lặng một lát, nói, cũng thế, cùng Triệu Nhiên nói xong. Chu chân nhân liền trở về Lư Sơn, mà lại lệnh Triệu Nhiên không nghĩ tới chính là, nàng thật đi Giản Tịch Quan. Để Trương Nguyên Cát hủy bỏ đối Nam Trực Lệ thập phương Tùng Lâm các đạo sĩ trừng phạt. Nghe nói lúc ấy lớn ầm ĩ một trận, nhào nhào đến lật bàn tình trạng, nhưng không hề nghi ngờ. Làm cho càng hung, Trương Nguyên Cát thái độ liền càng thêm cường ngạnh. Đối Nam Trực Lệ thập phương Tùng Lâm các đạo sĩ trừng phạt lệnh cũng liền càng không có khả năng hủy bỏ. Lúc này Triệu Nhiên ngay tại Đại Quân Sơn là đường xa mà đến các phương thi ghi chép các đạo sĩ truyền pháp. Hôn thiên hắc địa bận rộn. khi hắn nhìn thấy Nam Trực Lệ dẫn đội người lại là Cố Đằng ra thời điểm. Cố ý nhín chút thời gian đến cùng đối phương đàm chỉ chốc lát. Triệu Nhiên cảm tạ Nam Trực Lệ đồng đạo nhóm đối với hắn kính yêu. Nhưng cũng hy vọng Cố Đằng ra đừng lại làm như thế. Hắn biểu thị, trước mắt là Nguyên Cát Thiên Sư đương đạo. Nguyên Cát Thiên Sư không thể so với dĩ vãng bất luận một vị nào phương trưởng. Hắn là luyện hư cao tu, ngay trước một vị luyện sư cảnh cao tu trước mặt, ký một lá thư, yêu cầu cho một cái khác luyện hư cao tu thượng tôn hiệu. Người ta có thể đồng ý sao? Huống chi, các người đều là thuộc hạ của hắn, là tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Cố Đằng gia lúc này biểu thị, đồng đạo nhóm chỉ là lấy công nghĩa luận sự tình. Chưa từng có nghĩ tới bên trong cong cong quấn quấn. Nếu như thật muốn cân nhắc nhiều như vậy, không cách nào công khai âm u. Đây cũng không phải là đại minh, không phải đạo môn, cho nên hắn cũng mời Triệu Nhiên đừng lại quản chuyện này mới. Hết thảy đều có công luận. Triệu Nhiên gặp khuyên chi bất động, cũng chỉ có thể biểu thị Nam Trực Lệ đồng đạo nhóm nhận tổn thất. Hắn Triệu Nhiên lấy danh nghĩa cá nhân tiến hành đền bù. Tương lai có vị nào đồng đạo vì thế ném đi đạo chức, nếu như nguyện ý, cũng có thể đến tùng phiên. Hắn nhất định phải mời mọi người ăn cơm. Hơi đồng hồ áy náy chi ý. Triệu Nhiên truyền pháp thời điểm, tình thế cũng càng diễn càng liệt. Ngày 20 tháng 6, Quý Châu thập phương tùng lâm các đạo sĩ ký một lá thư giản tịch quan. Nội dung cùng Nam Trực Lệ thập phương tùng lâm kém không nhiều lắm. Yêu cầu giản tịch quan hướng chân sư đường góp lời, là Triệu Chí Nhiên chân nhân gia phong tôn hiệu. Lần này, do Nam Trực Lệ ký một lá thư tính chất càng ác liệt hơn. Đây là tại giản tịch quan minh phát thiên hạ, không cho phép là thượng tôn hiệu một chuyện liên danh về sau công nhiên chống lại tiến hành. Bốn chữ có thể hình dung biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Giản tịch quan rất nhanh liền phát xuống xử trí chiếu lệnh. Tỉnh quan phương trượng miễn chức, giám viện từ đảo trở lại quê hương, tam đô trở xuống tập thể hàng đẳng, các phủ cung phương trượng, giám viện cùng tam đô phạt bổng 3 năm, giữ chức 1 năm để xem hiệu quả về sau. Đạo này xử phạt chiếu lệnh bị quân sơn bút ký. Trong hoàng thành bên ngoài, Linh Bảo Tân Thuyết, Mao Sơn, chờ chủ lưu sách báo toàn văn đăng lại. Trong đó, phóng viên Nhược Khỉ lấy sắc bén tam đại hỏi hướng giản tịch quan công nhiên nổi lên. Triệu Chí Nhiên chân nhân đức hạnh cùng công tích nơi nào so ra kém năm đó phụng hành chân nhân. Đồng đạo nhóm tranh nhau thượng thư là Triệu Chí Nhiên chân nhân gia phong tôn hiệu. Không đồng ý thì cũng thôi đi, vì sao muốn làm như thế nghiêm chỉ? Giản tịch quan phương trượng Trương Nguyên Cát Thiên Sư, đến tột cùng là ghen ghét vẫn là cừu thị. Cái này ba cái vấn đề, nhất là một vấn đề cuối cùng, lập tức dẫn được thiên hạ xôn xao. Giản tịch quan yêu cầu quân sơn bút ký, đối phóng viên Nhược Khỉ tiến hành nghiêm trị. Nếu không nghiêm trị, tự gánh lấy hậu quả. Ngày thứ hai tối một thời kỳ mới, quân sơn bút ký, cả bản không có nội dung. Chỉ có mở đầu một hàng chữ lớn, gia tĩnh 29 năm hạ, trong hoàng thành bên ngoài, bị nghịch tề vương niêm phong. Long Khánh 14 năm hạ, quân sơn bút ký, chờ đợi một ngày này đến. Không có nội dung, quân sơn bút ký, phát hành lượng đạt tới ra đời đến nay đỉnh cao nhất. Lịch sử tính đột phá 10 vạn phần lộng lẫy. Kỳ này, quân sơn bút ký, về sau. Không đợi giản tịch quan kịp phản ứng. Như là bỗng nhiên bạo phát bình thường. Các nơi nhấc lên ký một lá thư dậy sóng. Mùng 3 tháng 7, Phúc Kiến thập phương Tùng Lâm ký một lá thư giản tịch quan. Yêu cầu cho, kính yêu Triệu Chí Nhiên chân nhân gia phong tôn hiệu, công đức. Mùng 6 tháng 7. Chiết Giang thập phương Tùng Lâm ký một lá thư, yêu cầu cho Triệu Chí Nhiên gia phong tôn hiệu, Huyền Anh. Mùng 9 tháng 7, Hồ Quảng thập phương Tùng Lâm ký một lá thư, bọn hắn đề nghị tôn hiệu là Rộng Đức. 12 tháng 7, Sơn Đông, Bắc Trực Lệ, Thiểm Tây, Hà Nam bốn tỉnh thập phương Tùng Lâm ký một lá thư. Bốn tỉnh cộng đồng định ra đề nghị là gia phong tôn hiệu Hoàng Đức. 14 tháng 7, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam bốn tỉnh thập phương Tùng Lâm ký một lá thư cũng đến. Đề nghị của bọn hắn là diễn dạy. Cuối cùng, ngay cả Trương Nguyên Cát bản Môn Long Hổ Sơn chỗ Giang Tây đều ép không được. Mặc dù không có liên danh hướng giản tịch quan thượng thư, nhưng Giang Tây các châu phủ tại mấy lớn tập san bên trong đều mua trang đầu đầu đề. Riêng phần mình đưa ra chỗ mô phỏng tôn hiệu đề nghị xưng hô. Không có thượng thư, nhưng lập trường rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,